Quốc đảo nguy cơ, chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng chuyện ma quái xong việc khi Mạc Đại Thần trói lọi quấn một cái khăn tắm lớn thong dong đi qua trước mặt trường Dã Long Nhất Thuận tay còn. Thình thịch, một chút đóng lại cửa phòng Tư Đồ Kiều. Độc lưu một người trường Dã Long Nhất ở ngoài cửa thần trí hoàn toàn bị đánh bay. Hắn xuất hiện ảo giác sao? Vì cái gì ở trong nhà nhìn đến thân ảnh Mạc Đại Thần? Mạc Đại Thần đóng cửa lại phát hiện Tư Đồ Kiều không ảnh, người đều vào phòng tắm đã bao lâu? Như thế nào còn không có đi ra đâu? Hắn hiểu biết ít đi đều hội hợp lỗ hoàn hảo vài cái. Không thích hợp, phi thường không thích hợp, hắn vội vàng rớt ra cửa phòng tắm cũng không cố khăn mặt phía dưới có phải hay không sẽ tùy thời đến rơi xuống, bay nhanh vọt vào trong phòng tắm, người nào đó sẽ không tắm rửa tẩy thiếu dưỡng khí hôn mê đi. Bất quá đợi hắn nhìn đến màn khi trong phòng tắm, một loại cảm giác giờ khóc giờ cười thản nhiên sinh ra. Tư Đồ Kiều thế nhưng ôm khăn tắm ngồi xổm góc tường đang ngủ. Trong phòng tắm vòi phun nước ấm còn ào ào xôn xao không ngừng tả hạ chính là người tắm rửa lại vẫn không nhúc nhích. Mạc Tuấn Tiệp tùy tay xoay rớt vòi phun, đi đến trước người Tư Đồ Kiều ngồi xổm xuống. Dùng sức xả khăn mặt nửa ngày lại như thế nào cũng vô pháp từ trong tay người nào đó xả đi ra, ngủ đến rất thực. Kiều đến tột cùng là như thế nào lấy tư thế như vậy đi vào giấc ngủ. Mạc Tuấn Tiệp câu môi mỉm cười, nếu như là đặt ở trước máy quay, lại không biết tươi cười này sẽ làm người ta phun huyết có thể mê chết bao nhiêu trai lẫn gái. Hắn đứng lên khom lưng xuống đem Tư Đồ Kiều ôm vào trong lòng, hai tay nâng tiểu pi pi bóng loáng rất kiều của y áp chế hết thảy tạp niệm trong lòng, đem người ôm ra phòng tắm. Phòng tắm nhiệt khí lượn lờ, ngoài phòng tuy rằng không lạnh, nhưng là người thình lình từ trong phòng tắm bị mang đi ra ngoài, Tư Đồ Kiều theo bản năng mà liền hướng nguồn nhiệt chui. Hiện nay nguồn nhiệt gần bên người là, ngực cùng đùi Mạc Đại Thần, xúc cảm hảo, cọ thoải mái, ấm áp lại bóng loáng. Cỡ nào thích hợp, qua đêm, phòng tắm đầu Mạc Đại Thần cùng y nhất dạng đầu ẩn ẩn đau đứng lên, động tác yêu thương nhung nhớ thâm đến tâm hắn, hạnh phúc đến mức ngửa mặt lên trời cười to. Chính là vừa nghĩ tới người trong lòng chính mình như thế nào còn không mãn 15 đâu, nhất thời hắn liền cười không nổi. Tư Đồ Kiều tròn bong ôm thắt lưng tinh tráng của hắn, vẫn không nhúc nhích nằm ở trong ngực của hắn, tuyệt đối là một loại tra tấn ngọt ngào lại phá lệ thống khổ. Số tiểu tử chính mình ngủ đến thơm như vậy, đang ngủ còn không quên tra tấn người khác, Mạc Đại Thần kẹp chặt đùi, phòng ngừa tiểu hài nhi chân răng loạn đạp đạp đến chỗ kia cuối cùng thụ tra tấn vẫn là chính mình. Ánh đèn tường sáng thản nhiên, Mạc Đại Thần trong lúc rảnh rỗi, quan sát tiểu hài nhi làm hắn xót xa trong lòng thành biển, càng lớn càng xinh đẹp, cho dù không làm nghệ nhân, loại diện mạo này đi trên đường cái cũng có thể dễ dàng khiến cho oanh động. Có lẽ đây là thiên ý, nếu Tư Đồ Kiều không làm nghệ nhân, hắn cũng không khả năng có cơ hội nhận thức y đi. Duyên phận cái này, phi thường huyền diệu. Cái miệng nhỏ nhắn thịt hồ hồ môi phấn hồng lại ướt át cái miệng nhỏ nhắn mở ra một cái tiểu khe hở nhỏ thời điểm Mạc Đại Thần nhẹ nhàng in lại nó còn tự động mở ra một ít giống như tại hoan nghênh quang lâm tùy tiện đòi lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạc Tuấn Tiệp tự nhiên sẽ không khách khí, khoang miệng Tư Đồ Kiều luôn cấp người ta một loại cảm giác rất ngọt, phòng chừng là bình thường ăn nhiều bánh ngọt đi cho dù không ăn miệng cũng mang theo hương vị bánh ngọt. Cảm thụ nhộn nhạo trong lòng, Mạc Tuấn Tiệp hung hăng vỗ chính mình một phen. Hôn trộm đều có thể hưng phấn thành như vậy, quả nhiên hết thuốc chữa. Ái tình là độc dược a, Mạc Tuấn Tiệp hắn rốt cục một ngày cũng có tự uống độc dược còn phục đến thực hoan thoát a, bất đắc dĩ mỉm cười, Mạc Đại Thần nhắm mắt đi vào giấc ngủ. Vẫn là câu nói kia chúng ta còn nhiều thời gian. Nếu như là Tư Đồ Kiều, hắn nguyện ý thu hồi chính mình hư vô không được tự nhiên, trả giá càng nhiều kiên nhẫn đến chờ đợi. Một đêm, hảo miên. Buổi sáng Tư Đồ Kiều trước hết tỉnh lại, chủ yếu là thói quen thời gian cố định làm việc và nghỉ ngơi, cho dù là khi kết thúc luyện vũ buổi tối đặc biệt mệt y cũng có thể đúng hạn tỉnh lại, bất quá có thể thuận lợi hay không từ trong ổ chăn đi ra chính là vấn đề lớn. Hôm nay cũng đồng dạng là như thế, y tinh thần tỉnh thân thể còn giống như lâm vào với bên trong mà ngủ say. Vô ý thức mà hướng trong ngực Mạc Đại Thần rụt lui, kết quả lại phát hiện. Hôm nay giường giống như so với ngày xưa có chút bất bình a, còn có chút mềm mại. Cách đây là một loại tình huống nào, y nheo lại ánh mắt cẩn thận nhìn lên, ánh vào mi mắt chính là nhất trương chắc nhan an tường ngủ say. Người nam nhân này cho dù ngủ đến rất quen thuộc nhưng cũng không có thả lỏng lực đạo ôm y Tư Đồ Kiều rõ ràng cảm giác một đôi bàn tay nam nhân to hoàn khẩn chính mình lưng cùng thắt lưng, hai người thân mật khăng khít đồng thời dán lấy nhau, mà ngay cả đồ vật phía dưới cùng sở hữu sẽ thường thường cọ một cọ chào hỏi. Bọn họ, như vậy quang lõa tư thế như vậy, ngủ một đêm. khuôn mặt nhỏ nhắn của Tư Đồ Kiều nhất thời biến thành phiên gia, y rốt cục nghĩ thông suốt cái đồ vật kia sẽ thành lớn hay có năng lực thu nhỏ lại là cái gì. Chính là vì cái gì, Mạt Ca sẽ ở cái loại tình huống này sinh ra dục vọng. Tư Đồ Kiều thử giật giật thân thể, lại đổi lấy người nào đó theo bản năng khẽ hôn một cái, dừng ở chóp mũi y còn thấp giọng lẩm bẩm nói. Ngoan, đừng lộn xộn. Tư Đồ Kiều tư tưởng cùng lý trí nhất thời đã bị Mạc Đại Thần cấp đánh bay. Đúng rồi, tối hôm qua Mạt Ca liền thân qua y, y không chú ý thiếu chút nữa liền đem chuyện này cấp quên. Hai cái nam tính hôn môi giống như rất kỳ quái, nhưng là tựa hồ lại không bài xích. Nam tính khí thức giáp thượng phun trên mặt của y, y cũng chỉ là cảm thấy mặt hơi nóng, không mặt khác phản ứng bất lương. Đây là vì cái gì đâu? Y hai tay đều khoát lên cơ bắp rắn chắc trong ngực của Mạc Đại Thần, sờ lên cơ ngực cứng rắn không nghĩ tới trầm còn rất thoải mái. Y dùng hai má nóng bỏng cọ cọ ngực Mạc Đại Thần, trong lòng nhất thời có cái tư vị. Không phải, vì cái gì sẽ như vậy, Mạt Ca làm như vậy vì cái gì, không nghĩ ra. Hoàn toàn không nghĩ ra. Mạt Ca, ngươi có thể cho ta lý do sao? Tư Đồ Kiều nhỏ giọng nói thầm, lại không thành tưởng Mạc Tuấn Tiệp thế nhưng mở mắt tỉnh ánh mắt thật sâu nhìn y, nắm tay nhỏ bé tại trước ngực mình lộn xộn, đặt ở bên miệng nhẹ nhàng trác hôn. Có thể cho ngươi một cái lý do. Buổi sáng tốt lành Kiều chơi lửa không phải hành vi tốt. Hắn lại nắm lên một móng vuốt khác của tiểu quạ đen, đặt ở bên miệng liếm vài cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái lý do này, ta càng nguyện ý dùng hành động đánh xác minh. Mạc Đại Thần kinh nghiệm luyến ái bằng dê, Dô Thủy Trung cho rằng, hành động càng có sức thuyết phục hơn nữa hành động so với trực tiếp thổ lộ càng có thể chứng minh một ít đồ vật. Tỷ như Kiều có thể hay không mâu thuẫn, hắn nhất định sẽ trực tiếp nhất phản ứng ra tới. Vốn là không nghĩ sớm như vậy dọa đến Kiều, vốn là có thể biên cái lý do hồ lộng một chút tiểu hài nhi. Chính là Mạc Tuấn Tiệp hắn cho tới bây giờ đều không có thói quen nói sai, lại càng không tiếc với làm như vậy. Một cái hôn nóng rực bao phủ môi Tư Đồ Kiều, Mạc Tuấn Tiệp mở to mắt quan sát phản ứng của Kiều, dần dần cậy mở môi y thân mật tư ma lưỡi y tiểu quạ đen thủy chung không hề động, nhìn qua như là bị cái hôn lưỡi này thình lình cấp dọa đến. Nhưng kỳ thật đâu tựa hồ cũng không phải như thế. Khi Mạc Đại Thần đáy lòng có chút thấp thỏm buông môi tiểu quạ đen ra, Tư Đồ Kiều lại theo bản năng thốt ra một câu như vậy nói. Trên sách không phải nói thời điểm hôn môi muốn nhắm mắt sao? Mạc Tuấn Tiệp, Mạc Ca, ngươi không nhắm mắt. Mạc Tuấn Tiệp, búc đối a ta cũng không nhắm. Không phải như thế sao phát hiện đối phương cũng không nhắm mắt đâu. Mạc Tuấn Tiệp tựa hồ có chút hiểu được cái gì, cười nhẹ một tiếng, nói. Lúc này đây, nhắm mắt. A, ngô, tiểu quạ đen còn không có kịp phản ứng hàm nghĩa trong lời nói của hắn, cái hôn lưỡi thứ hai rất nhanh lại đem thần trí y quét bay. Cách chương.